Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1378, đánh nhau. Thực ta có rất nhiều ưu điểm, nhìn thấy mỹ nữ đến thật, Tô Dương vội vàng giải thích nói, ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, danh xưng một mực lê hoa áp hải đường. Một đêm làm 7 lần, ai, thật đến a? Mắt thấy hai đạo ánh sáng lưỡi đao tiếp cận, Tô Dương dưới chân lực, thân thể xoát thoáng cái vọt đến 20 mét có hơn địa phương. Phốc phốc, hai tiếng, hai đạo ánh sáng lưỡi đao gào thét mà qua, đem Tô Dương vừa mới đứng ngay địa phương đằng sau một khối nham thạch giống như là cắt đậu hũ một dạng cắt thành 4 khối. Nhìn đến Tô Dương ra đầu một trận nha, cái này nữ nhân đối hắn thật đúng là không khách khí. Nhất kích không trúng, mà lại đối phương dễ dàng như vậy đều tránh rơi. Mã Tiểu Linh ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, cắn chặt bờ môi, oán hận nói, lại đến, nàng mềm mại quát một tiếng, linh lực tuôn ra, cầm trong tay phục ma tốt phóng ra tia điện càng thêm chói lóa mắt. Nàng đem phục ma tốt nâng quá đỉnh đầu, ngay sau đó lại đại lực đánh xuống, một vệt ánh sáng lưỡi đao chém xoáy mà ra, màu ngà sữa quang nhận giống như là lợi kiếm một dạng phóng tới Tô Dương. Quang nhận lướt qua chỗ đều tại trên mặt đất cắt ra một đạo thật sâu dấu vết. Nhìn qua gọi người nhìn thấy mà giật mình, Tô Dương mỉm cười cười một tiếng, cước bộ một sai. Đem khắp nơi dẫm ra một cái thật sâu cái hố nhỏ, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt về phía đối phương. Nắm tay phải nắm chặt, cánh tay phải căng cứng giúp về phía sau, rắn chắc bắp thịt giống như là cầu long nâng lên, gấp híp mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo chém xoáy mà đến quang nhận. To lớn quả đấm to như là búa lớn đồng dạng hung hãn đập mạnh xuống. Chói tay âm bạo thanh bên trong, quyền đầu cùng màu ngà sữa quang nhận mãnh liệt giao đụng, ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh, kinh khí gột rửa, bốn phía mặt đất trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn, chung quanh lâm mộc cũng theo gì rào dốc hết ra. Không biết vì cái gì, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy thế mà đều không người đến đây hỏi thăm. Tê lạp, một tiếng. Một đạo cương phong theo Mã Tiểu Linh bên hông lướt qua. Đem nàng nguyên bản đã rất ngăn ngắn váy trực tiếp mở ra. Bên trong đầu kia màu trắng quần lót cơ hồ tất cả đều bại lộ tại Tô Dương trước mặt. Nhìn lấy trước mắt một mảnh tràn ngập co giãn lóa mắt trắng như tuyết. Tô Dương trong đầu đột nhiên nhớ tới tứ đại trắng. Vô ý thức thốt ra. Trên trời vân, mặt đất xương. Đại cô nương xương mông, cải trắng bang, Mã Tiểu Linh nghe đến Tô Dương cái này xích rơi trần trụi đùa giỡn. Nhất thời xấu hổ giận dữ muốn chết, mặt non nớt đỏ bừng lên, xinh đẹp trong mắt to thiêu đốt lửa giận đem hắn tựa hồ tất cả nhanh lên một chút đốt. Ta muốn giết ngươi, mỹ nữ tâm lý bị phẫn nộ điền tràn đầy, cơ hồ đều nhanh đem nàng lồng ngực no bạo nổ. Một trận vú sương mù màu trắng từ trong cơ thể nàng tràn ra. Giống như là long quyển phong một dạng xoay tròn. Già thiên tế nhật vũ khí thời gian nháy mắt liền ảm đạm ánh nắng đều che đậy. Trong không khí tràn ngập khiến người ta thở không nổi chĩu nặng áp lực. Tô Dương tại vú sương mù màu trắng bên trong phát vạch lên. Mãnh liệt năng lượng phun trào cũng không có để hắn cảm thấy sợ hãi. Ngẩng đầu hướng cách đó không xa lớn lên bay múa mỹ nữ nhìn lại. Tô Dương nháy mắt một cái không nháy mắt. Tâm đạo, ta có phải hay không làm có chút quá phận. Bốn phía vú sương mù màu trắng giống như là có sinh mệnh. Chậm rãi ngưng tụ thành một đầu, điện hoa lấp lóe ở giữa. Hình thành từng cái màu xanh lam hồ quang điện. Bất chi bất giác quấn lên Tô Dương cánh tay, thân eo, hai chân, đồng thời dần dần nắm chặt, màu xanh lam tia điện không ngừng đánh ra lấy Tô Dương thân thể. Tô Tô Ma Ma, làm cho trong lòng của hắn nửa vời. Có điều hắn biết đối phương có bao nhiêu cân lượng, cũng không có phản kháng. Nhìn thấy Tô Dương không chống cự, Mã Tiểu Linh trong lòng vui vẻ, đem trong đan điền linh lực hội tụ đến lớn nhất, đột nhiên thoáng cái tuôn ra đến. Lưu manh đáng chết, ta để ngươi một ngày đều không đứng dậy được. Ông, vú sương mù màu trắng bên trong tuôn ra một tiếng kéo dài oanh minh. Đầu kia điều vụ khí bỗng nhiên co vào, vô số tia chớp đem Tô Dương toàn thân bao khỏa. Loại kia không chết không thôi khí thế còn thật đem hắn giật mình. Phục ma tốt chỉ phía xa Tô Dương, quấn quanh ở thân gậy phía trên xanh trắng tia điện trong nháy mắt thẳng băng, hóa thành từng cây ngón út phẩm chất trường mâu. Hét lớn một tiếng, trong tay phục ma côn lập tức vệt trắng đại thịnh, giống như là một cái tiểu hình mặt trời một dạng đem bốn phía chiếu lên sáng trưng. Đi chết, nàng yêu kiều một tiếng, hai tay lực, trong tay phục ma côn quang mang bùng lên, thẳng băng lôi đình trường mâu hóa thành vô số lưu quang, như mũi tên đồng dạng hướng về Tô Dương bắn xuyên qua. Oanh, một tiếng, vô số trường mâu già thiên tế nhật giống như hướng về Tô Dương nghiền ép lên tới. Mắt thấy trường mâu càng ngày càng gần, mặt đất bị chân khí trùng kích, đều xuất hiện từng dãy lít nha lít nhít hố nhỏ. Cần gì chứ? Tô Dương lắc đầu, một cỗ ngưng trọng khí thế đột nhiên theo thể nội tuế phóng ra ngoài ra khí tức, chấn động đến phiến thiên địa này đều lay động mãnh liệt lên. Chung quanh mặt đất ầm vang nổ vang, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn xuyên không, từng đảo cái khe to lớn giống mạng nhện đồng dạng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Mà những cái kia tia chớp trường mâu bắn tới khoảng cách Tô Dương không đến xa nửa mét địa phương. Lúc, bọn họ giống như đều bị một cái vô hình tay nắm lấy một dạng, ngưng trệ giữa không trung không thể động đậy. Mở, Tô Dương hét lớn một tiếng, song quyền nắm chặt, tiếp lấy chỉ nghe, phanh, đụng, đụng, nổ vang âm thanh bên trong. Bó ở trên người hắn màu xanh lam hồ quang điện nổ thành vô số khối hướng về bốn phía bay đi. Khí lãng cuồn cuộn như liên tục không ngừng thủy triều, nhấc lên một tầng thật dày bùn đất, thanh thế phá lệ kinh người. Mã Tiểu Linh dùng hết toàn lực mới ngưng tụ xong thành vú sương mù màu trắng bị hắn trong nháy mắt thì toàn bộ sông mờ, ảm đạm quang huy một lần nữa vẩy xuống. Treo giữa không trung lôi đình trường mâu cùng nhau từ đó mà đứt, giống như là từng cây đoạn mộc nhất dạng bổ tới cách cách hướng về trên trời bay qua. Cương phong siêu siêu địa bốn phía thổi mạnh, thổi lên Mã Tiểu Linh lớn lên. Nàng hai mắt ngây ngốc nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không thể tin được trước mắt sự tình là thật. Vắng vẻ rừng rậm giờ phút này hoàn toàn an tĩnh lại, nghe không được một chút thanh âm. Nguyên bản thảm thực vật rừng cây rậm rạp đã bị Tô Dương trống rỗng một mảng lớn, ảm đạm ánh nắng tựa hồ sáng lên một chút. Có thể cái này không khí chung quanh lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Huy, cô nàng, còn muốn đánh nữa hay không? Tô Dương nhìn lấy cái kia ngốc Mã Tiểu Linh, trong lòng còn thật có chút bận tâm cái này nữ nhân chịu không được đả kích. Hừ, Mã Tiểu Linh tỉnh táo lại, lạnh hừ một tiếng, một mặt lãnh khốc địa nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Xoay người, cũng không quay đầu lại hướng suối nước nóng khách sạn đi đến. Sờ sờ đầu, Tô Dương rất là không hiểu cái này nữ nhân đến cùng lại cái gì điên. Lắc đầu, thở dài một tiếng, theo đuôi nàng chậm rãi hướng khách sạn đi đến. A, vừa mới tiến khách sạn, rít lên một tiếng đột nhiên theo trong đại sảnh vang lên. Mã Tiểu Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, Mỹ Tuyết gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, nói xong, nàng tăng tốc độ, xông đi vào. Mỹ Tuyết, nghe lấy giống như có chút quen thuộc. Ta cũng đi xem một chút. lần theo Mã Tiểu Linh khí tức, Tô Dương vội vàng chạy tới, đến mức cái kia kimono nữ quỷ, thừa dịp hai người ra ngoài chiến đấu, sớm chạy. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương vừa mới chạy tới đại sảnh liền nhìn đến té xỉu Mỹ Tuyết. Liễu Sinh Mỹ Tuyết, lại là cái kia nhu nhu nhược nhược bị hắn cứu Nhật Bản tiểu nữ nhân. Thật đúng là duyên phận a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.